Liêu trai chí dị 2, quyển 15 chương 348, đứa con họ Liễu, Liễu thị tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tây Xuyên người huyện Mộc Châu tỉnh Sơn Đông làm quản gia cho nội sử họ Pháp. Năm hơn 40 tuổi mới sinh được một đứa con trai, yêu thương rất mực, mặc cho muốn làm gì thì làm, chỉ sợ nó phật ý, lúc đứa con lớn lên thì rong chơi đàng điếm, ăn tiêu hết sạch cả tiền bạc Liễu dành dụm được. Không bao lâu đứa con mắc bệnh, Liễu vốn có một con ngựa hay, đứa con nói. Ngựa béo ăn ngon lắm, giết cho ta ăn thì có thể khỏi bệnh. Liễu bản định giết một con ngựa thường để thay, đứa con nghe được lập tức giận dữ chửi ầm lên, bệnh lại càng nặng. Liễu sợ giết con ngựa hay làm thịt đưa tới, đứa con mới vui vẻ. Nhưng cũng chỉ ăn có một miếng rồi bỏ, bệnh vẫn không hết kế chết. Liễu vô cùng đau đớn, khóc lóc rất thê thảm. Ba bốn năm sau, có mấy người làng đi dâng hương ở núi Thái Sơn, lên lưng chừng núi thấy một người cưỡi con ngựa như của Liễu phóng nhanh tới, lấy làm lạ vì rất giống con Liễu, khi tới gần nhìn ra quả đúng. Y xuống ngựa vái chào thăm hỏi trò chuyện, người làng đều sợ cũng không dám nói việc y đã chết, chỉ hỏi làm gì ở đây. Y đáp cũng chẳng có việc gì, dạo chơi đây đó thôi, kế lại hỏi tên chủ nhà họ trọ, mọi người đều nói rõ. Y chắp tay nói, gặp lúc có chút việc không rảnh nói chuyện, ngày mai sẽ xin tới thăm, rồi lên ngựa đi. Mọi người về tới nơi trọ cũng cho rằng chưa chắc y đã tới nhưng sáng hôm sau chờ thì quả nhiên y tới thật buộc ngựa ở cột chuồng ngựa, rảo bước vào trò chuyện rất vui vẻ. Mọi người nói, Tôn đại nhân rất nhớ mong, sao không về thăm hỏi một chuyến. Y ngạc nhiên hỏi mọi người muốn nói tới ai, mọi người đáp là Liễu. Y xa sầm mặt hồi lâu mới nói. Nếu ông ta nhớ mong, thì xin về nói dùm là ngày 7 tháng 4 ta chờ ở đây, nói xong từ biệt. Mọi người về kể lại cho Liễu, Liễu khóc lớn, đúng hẹn tìm tới, đem mọi việc nói với chủ trọ. Chủ trọ nói, hôm trước ta thấy công tử thần thái rất lạnh nhạt, chắc không có ý tốt, theo ta thấy thì không nên gặp. Liễu rơi lệ không nghe chủ trọ nói, ta không cản ông đâu, nhưng thần quỷ không thường, chỉ sợ gặp chuyện không hay. Nếu ông quyết muốn gặp thì xin cứ núp trong tủ chờ công tử tới xem thái độ ra sao, đã có thể gặp hãy ra gặp. Liễu theo lời kế quả nhiên đứa con Liễu tới, hỏi họ Liễu tới chưa, chủ trọ đáp không có, y nổi giận chửi. Đồ xúc sinh già, sao lại không tới? Chủ trọ ngạc nhiên hỏi, sao lại chửi cha như thế? Y đáp, y mà là cha gì của ta? Buổi đầu kết bạn với nhau nơi đất khách, không ngờ y ôm lòng gian ác mang hết tiền bạc của ta trốn mất, nay ta chỉ mong bắt được y mới cam tâm, chứ cha con gì? Nói xong bước ra nói, tha cho y đấy, Liễu núp trong tủ nghe thấy rõ ràng, sợ toát mồ hôi không dám thở mạnh, đến khi chủ trọ gọi mới dám bước ra, len lét trở về. Dị sư thị nói, lấy được nhiều vàng như thế có sung sướng gì? Khó mà trả cho được vậy, tiêu pha phung phí bằng hết mà chết rồi vẫn không quên mối thù, oán hận người ta tới như thế cũng quá lắm. Cách chương.